Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4392, hố chính là các ngươi bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia trưởng lão cười ha hả tỏ vẻ. Cô nương, cái này ngươi đảo không cần lo lắng. Chúng ta ở, các ngươi sẽ không có nguy hiểm. Khúc Đàn Nhi vẫn là bước đi không trước. Chúng ta người rất nhiều a, ngụ ý, chúng ta người nhiều. Các ngươi ít người, vạn nhất có việc, các ngươi liền tính tưởng bảo hộ chúng ta cũng bảo hộ bất quá tới. Này không phải ở chỉ trích người khác năng lực không đủ sao? Ở nhà mình mái hiên phía dưới, bị người khác như vậy khiêu khích, các trưởng lão hộc máu, vì trăm năm khó gặp một lần lục tròng mắt, không thể không nhịn. Kia cô nương muốn như thế nào? Mặc Liên Thành đúng lúc thấp khụ một tiếng. Hắn không nói gì, nhưng là, ý tứ, Khúc Đàn Nhi nghe ra tới. Đàn Nhi, chuyển biến tốt liền thu. Đừng đùa quá mức. Đương nhiên, mỗ gia sở dĩ như vậy nhắc nhở. Không phải đồng tình này đàn trưởng lão, mà là, một lần tới tàn nhẫn. Không bằng, tách ra vài lần, thu hoạch sẽ càng nhiều. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà hồi xem Mặc Liên Thành liếc mắt một cái. Gần như không thể phát hiện mà gật đầu. Lúc này mới nhìn nóng vội như hỏa liệu các trưởng lão. Cái kia, có hay không thứ gì? Có thể cho chúng ta dùng để phòng thân. Dùng để phòng thân đồ vật. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Các trưởng lão sôi nổi móc ra chính mình tùy tính vật phẩm. Này đó vật phẩm, dính chúng ta lục mắt nhất tộc lực lượng hơi thở. Các ngươi trước cầm, thần linh đại nhân nhất định sẽ không ngộ thương các ngươi. Khúc Đàn Nhi bắt được đồ vật, nhìn thoáng qua, phán đoán các trưởng lão cấp ra mấy thứ này. Hẳn là không phải tín vật những cái đó. Lúc này mới cấp tần lĩnh đám người. Một người ném qua đi một cái. Nhả, các trưởng lão thường của các ngươi. Còn không đa tạ nhân ra. Các trưởng lão tức khắc trừng thẳng mắt. Ai nói những cái đó là bọn họ tặng không? Đó là tạm thời mượn được không? Bất đắc dĩ, tần lĩnh đám kia nhân tinh minh thật sự. Sớm liền nhìn ra tới. Mỗ nữ ý đồ. Vì thế, ở các trưởng lão cự tuyệt phía trước, không ngừng nói lời cảm tạ. Đa tạ, trưởng lão, không hổ là trưởng lão. Ra tay rộng rãi, ha ha, có trưởng lão ban thưởng, ta liền không cần lo lắng. Nói xong, nhất trí đè nặng thiếu niên đầu nặng nề một chút. Trưởng lão hào phóng như vậy, còn không chạy nhanh nói lời cảm tạ. Đột nhiên bị thô lỗ đối đãi, thiếu niên khóc không ra nước mắt. Nhưng thật ra, ủy ủy khuất khuất mà phun ra một câu. Cảm ơn. Các trưởng lão càng thêm nói không nên lời mặt khác nói tới. Các trưởng lão đồ vật đều phân ra đi. Nhưng mà, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành cũng không có phân đến. Vợ chồng hai người, chỉ là, an tĩnh mà nhìn, bên môi phiếm cười như không cười. Cái gì tự giải quyết cho tốt. Khúc Đàn Nhi căn bản không sợ. Bất quá, nhìn này đó các trưởng lão. Tuy rằng vì thiếu niên. Yêu ai yêu cả đường đi làm cho bọn họ trụ hạ. Nhưng là, lời nói cử chỉ gian. Đối bọn họ không cái hẳn là có tôn trọng. Cho nên, nàng một cái không cao hứng. Mới có thể ra tay. Làm này đó trưởng lão ăn chút tiểu mệt. Mặc Liên Thành xưa nay quán nàng. Trong lòng rõ ràng nàng ý tứ. Cũng cảm thấy Khúc Đàn Nhi làm như vậy không gì đáng trách. Muốn người kính chi. Trước hết cần học được kính người. Này đàn trưởng lão danh dự là trưởng lão. Nhưng nếu tiếp nhận bọn họ vì khách nhân, lại không có chút nào đạo đãi khách. Đối lý chính là bọn họ. Tự nhiên, xứng đáng đã chịu chút giáo huấn. Duy nhất không có hé răng là lão tộc trưởng. Một đôi cơ trí lão mắt đảo qua ăn ám khuy ảo não không kịp trưởng lão cùng với bất động thanh sắc hai vợ chồng. Cuối cùng lắc đầu, bật cười một tiếng, chư vị, thỉnh đi theo ta vào đi thôi. Lục mắt nhất tộc từ đường, xa xa mà, đứng sừng sững ở tộc đàn phía sau. Bên ngoài xem ra, có điểm gì thế độc lập khí phái. Đi vào về sau, hết thảy bài bố. Đào cùng hai vợ chồng phía trước tham quan quá mặt khác gia tộc từ đường Đại Đồng Tiểu Dị. 4395, cách chương.